Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 271. Hắn cũng xứng, ngươi liền xem như hỏi tặng lễ vấn đề, ngươi không nên là sớm một chút hỏi sao? Cái này đều đến người cửa nhà, ngươi đột nhiên hỏi, muốn hay không chuẩn bị lễ vật? Thánh Tâm thật sâu nhìn xem hắn, cái này rõ ràng chính là cố ý. Hiện tại mở miệng, còn không ẩn tàng, cái này chẳng phải nói là cho bên trong ba vị nghe. Thánh Tâm sư huynh, ngươi nói tiễn cái gì tương đối tốt? Chúng ta thần thiên nghèo khó, sợ một ít linh quả linh dược. Hắn nhóm trướng mắt, Giang Trường Phong nói, Thánh Tâm ra mặt run rẩy. Ta chỉ biết, ngươi nói thêm gì đi nữa. Hắn nhóm liền trướng mắt ngươi. Ngươi xuất ra một điểm ngươi lạnh nhạt, ngươi thượng thiện nhược thủy tâm cảnh được hay không? Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh hai người liếc nhau, cũng cảm thấy Trường Phong sư huynh không bình thường. Tuy nói thiên hoang thánh địa ở xa thần thiên phía trên, có thể thần thiên trước đó xếp hạng cũng không cao, đối mặt còn dư tông môn cũng chưa từng ăn nói khép nép. Thánh Tâm đang muốn mở miệng, một tên bạch y nữ tử đi ra, thanh âm như hoa lan trong cốc vắng. Thấy chúng ta, không cần tặng lễ, Thiên Nhược Hề sư tỷ. Thánh Tâm liền vội vàng hành lễ. Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh đi theo hành lễ. Giang Trường Phong chắp tay thi lễ, sắc mặt bình tĩnh. Cái này bạch y nữ tử, quả nhiên là giết ma tộc thời điểm gặp gỡ vị kia. Bất quá, lúc trước chính mình ẩn tàng khuôn mặt, cái này vị còn nhận không ra. Theo ta tiến vào đi. Thiên Nhược Hề mắt nhìn Giang Trường Phong, liền thu hồi ánh mắt, nội tâm suy tư. Cái này vị thật như truyền ngôn lợi hại, thế nào nhìn đều không giống. Đợi chút nữa hỏi một chút Thánh Tâm, đã Thánh Tâm mang tới, dọc đường hẳn là có thăm dò. Theo Thiên Nhược Hề vào phủ đệ, bên trong còn có một chút thị nữ, chính hầu hạ bên trong hai người. Phủ đệ bên trong, hậu hoa viên, cầu nhỏ nước chảy, lương đình bên trong, hai người thưởng thức trà, thị nữ pha trà, đưa lên trái cây, người nhóm đi xuống đi. Thiên Vô Thắng khoát tay nói, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường Phong, mang theo một tia dò xét. Vừa rồi Giang Trường Phong tại cửa ra vào lời nói, hắn rõ ràng nghe thấy. Đánh giá Giang Trường Phong, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem suy yếu, có thể cụ thể sâu cạn, lại là nhìn không ra. Gặp qua sư huynh sư tỷ, Thánh Tâm chắp tay thi lễ, giới thiệu nói, cái này vị chính là Giang Trường Phong sư huynh, đảm đương không nổi sư huynh danh xưng. Giang Trường Phong liền vội vàng hành lễ, mặc dù không có quá hèn mọn, nhưng cũng không giống những thiên tài kia mang theo ngạo khí, như có chút sợ hãi. Gặp qua sư huynh sư tỷ, Thiên Nhược Lan nhíu mày lại, đối Giang Trường Phong ấn tượng thật không tốt. Thiên Vô Thắng đối hắn ấn tượng tự nhiên cũng không tốt gì. Thiên Nhược Hề nói khẽ, nhập tọa thưởng thức trà đi. Giang Trường Phong tùy bọn hắn ngồi xuống, không nói tiếng nào, hơi cúi đầu, có chút câu nệ. Thánh Tâm một mặt bất đắc dĩ, vì cái gì cảm giác ngươi cái này là cố ý? Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh không có mở miệng. Hiện tại sư huynh không bình thường, còn là không nói lung tung. Trường Phong sư đệ, không cần khẩn trương. Thiên Nhược Hề mỉm cười nói, lần này tới trước là muốn nhìn ngươi là có hay không có tư chất vào thiên hoang thánh địa. Nếu là tư chất đầy đủ, Trường Phong sư đệ thương thế, thánh địa cũng có dược có thể giải, không cần điều dưỡng trăm năm. Đa tạ sư tỷ, không biết như thế nào khảo thí, đạt đến cái gì tiêu chuẩn mới có thể tiến nhập thánh địa? Giang Trường Phong liền vội vàng hỏi, rất là chờ mong. Võ đạo thiên tư, đơn giản là nhìn hắn căn cốt ngộ tính. Thiên Nhược Hề chậm rãi nói, còn mời sư đệ chớ có chống cự, để ta kiểm tra một phen căn cốt, làm phiền sư tỷ. Giang Trường Phong khẩn trương lại mong đợi, nói, Thiên Nhược Hề cười nhạt một tiếng, trắng nõn ngón tay đè lại Giang Trường Phong, linh lực chui vào trong. Giang Trường Phong thần sắc thấp thỏm, nội tâm bình tĩnh một nhóm, ngươi cứ việc kiểm tra, có thể tra ra ta là một thiên tài, tính ngươi thêu dệt vô cớ. Thiên Nhược Hề lạnh nhạt thần sắc, dần dần ngưng trọng xuống tới. Căn cốt quả thật không tệ, nhưng chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, mà lại, nàng cảm ứng được vô biên ma khí. Ngay tại hủ thực Giang Trường Phong thể phách, lúc đầu đều toán miễn cưỡng tư chất, bị ma khí ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Nhược Hề thu tay, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Giang Trường Phong khẩn trương hỏi, sư tỷ, ta hợp cách sao? Thiên Nhược Hề miễn cưỡng cười một tiếng, nói, thử lại một chút ngộ tính, Nhược Hề, cũng không thể mềm lòng. Thiên Nhược Lan hừ nhẹ một tiếng, một chỉ điểm ra, nhất đạo linh quang không có vào Giang Trường Phong thể nội. Một lát sau, Thiên Nhược Lan sắc mặt khó coi xuống tới, như thế, căn cốt, đời này võ đạo vô vọng, còn kiểm tra thế nào ngộ tính? Ô... Thiên Vô Thắng hiếu kỳ, cũng khảo thí thoáng một phát, lắc đầu nói, đã phế, cái gì? Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh hai người biến sắc, trực tiếp đứng dậy, không có khả năng, Trường Phong sư huynh, sao có thể phế rồi? Giang Trường Phong buồn vô cớ thở dài, đứng lên nói, xem ra, còn là không thể gạt được thánh địa thiên tài, không tệ. Lúc trước Bách Vân Ma Vương ý chí, đối ta tạo thành tổn thương cực lớn, liền xem như có thể điều dưỡng tốt, sẽ không rơi xuống tai họa ngầm, đời này khó tiến thêm nữa. Sư huynh, Lâm Trường Thanh cùng Thiên Mộng thân thể khẽ giật mình, chăm chú địa nắm lấy ống tay áo của hắn. Không có việc gì, Giang Trường Phong khoát tay, trấn an hắn nhóm, tiếp tục nói, vốn nghĩ tặng lễ. Có thể thỉnh cầu ba vị vào thánh địa tìm dược, là Trường Phong tâm tư bẩn thỉu, đem ba vị coi thường. Trường Phong không mặt mũi nào lưu tại nơi đây. Cáo từ, nói xong, lôi kéo hai người liền muốn rời khỏi. Ứng phó cái này ba vị, chính mình lại có thể tiếp tục an ổn. Muốn để ta tiến vào thánh địa? Không có khả năng. Chờ một chút, Thiên Nhược Hề đột nhiên mở miệng. Giang Trường Phong khẽ giật mình, Nhược Hề sư tỷ thật muốn thu lễ. Trường Phong không muốn hại sư tỷ. Thiên Nhược Hề, ngoặc kép, được rồi, ngươi đi đi, ta chính là nghĩ lại cùng ngươi tâm sự. Lời này của ngươi nói cũng quá làm giận, cái gì gọi là thật muốn thu lễ? Ta Thiên Nhược Hề là hạng người như vậy sao? Trường Phong sư huynh, thánh tâm mở miệng. Có thể là Giang Trường Phong trực tiếp đánh gãy. Xuất môn lâu như vậy, sư tôn cái này lo lắng. Cáo từ, Giang Trường Phong cũng không muốn lưu lại nữa. Lôi kéo Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh rời đi. Rời đi phủ đệ, Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh thần sắc trầm trọng. Thanh âm phát run, sư huynh, người thật đã. Không sao, vì huynh mặc dù căn cốt bị hao tổn. Có thể cũng không phải thật không thể lại tiến bộ. Giang Trường Phong nói, mang theo hắn nhóm hướng quốc đô bên ngoài đi tới. Không thể lưu tại cái này. Bằng không, khó đảm bảo có biến cố phát sinh. Trời mới biết, Đông Hạ Đệ Tam, có thể hay không lại lôi kéo Giao Long ra. Vội vã chạy lại nói, phủ đệ bên trong, thánh tâm có chút mộng. Hắn liền gọi lại Giang Trường Phong cơ hội đều không có. Giang Trường Phong đã đi. Ai? Thánh Tâm thở dài một tiếng. Yêu dị mặt bên trên. Có chút tiếc hận. Thế nào rồi? Thiên Nhược Hề nghi ngờ nói. Ta cũng không nói lên được. Dù sao đi. Cảm giác Giang Trường Phong là cố ý không muốn gia nhập thánh địa. Thánh Tâm ngưng mi suy tư. Từ gặp mặt Giang Trường Phong bắt đầu. Hắn liền biểu hiện không bằng truyền ngôn. Lúc đến dọc đường, càng là phát hiện một chuyện lạ. Cái gì chuyện lạ? Thiên Nhược hề hiếu kỳ nói, có thể có cái gì chuyện lạ? Kia ma khí ăn mòn, hắn đã phế, đời này nhiều lắm là khôi phục lại trọng tiền. Thiên Vô Thắng âm thanh lạnh lùng nói, thánh địa mặc dù có dược, có thể hắn tư chất còn chưa đủ kinh diễm, không đáng phí sức. Thánh Tâm nhìn hắn một cái, trầm mặc xuống, nếu không muốn nghe, ta còn không nói. Thiên Nhược hề thúc giục nói, Thánh Tâm sư đệ, ta muốn nghe. Thánh Tâm mắt nhìn Thiên Vô Thắng, lại nhìn một chút Thiên Nhược hề, lúc này mới nói, ở ngoài ngàn dặm, Long Kiệu đón lấy, Giang Trường Phong nửa đường cách Kiệu. Cái gì? Long Kiệu đón lấy? Thiên Vô Thắng biến sắc, mặt âm trầm nói, hắn cũng xứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.